Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Chương 77. Lần nữa tiến vào. Cùng ngày, Renly chưa biết được mình không lâu sau đó sẽ bị đưa đi xứ Rick làm con nuôi bên ngoài. Còn nhìn thấy khôi phục vẻ mặt tươi cười cùng hắn chào hỏi vị kia Tahio công tước. Nghĩ đến vị này hiện tại đối với mình thêm ra cái đệ đệ tựa hồ còn thật hài lòng. Ngẫm lại cũng có thể lý giải. Trên thế giới này con nuôi không có quyền kế thừa có thể nói. Các quý tộc đưa nhi nữ cho đối phương làm con nuôi bất quá là một loại ngoại giao thủ đoạn. Làm cho đối phương thay thế nuôi dưỡng cũng dạy bảo. Tiếp theo rút ngắn tình cảm. Trên thực tế hài tử nên nhà ai hay là nhà ai? Tự mình cái kia tiện nghi đại ca trước kia liền từng được đưa đi Vêu làm con nuôi. Bây giờ hắn dưỡng phụ thân là ngự tiền thủ tướng, xem như phụ tá đắc lực. Bất quá Renly cảm giác mình gặp phải tình huống cùng Robert vậy sẽ có chút không giống. Nhưng đối với cái này hắn không có quá nhiều ý kiến. Hoặc là nói cho dù có ý kiến hắn cũng không có cách nào thế nào. Chuyện này bị hắn biết đến lúc sau đã là đánh nhịp quyết định. Tâm tư có chút phân loạn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tiếp xuống chuẩn bị làm sự tình. 2 ngày sau chính là Robert đại hôn thời gian. Giờ phút này Red Keep bên trong bọn người hầu từng cái bận bịu đầu óc choáng váng. Loại tình huống này đối Renly mà nói tựa hồ phù hợp. Thế là trở về phòng ngủ về sau, hắn lập tức từ mình áo lót miệng túi ở trong móc ra trước đó tại rồng sao sao tìm tới môi giới. Đây là một viên đứt gãy chất gỗ kiếm chuôi nắm. Chiều dài cùng hắn bàn tay không xê xích bao nhiêu. Biên giới cháy đen, tựa hồ trải qua đại hỏa tẩy lễ. Mà tại cái này chuôi nắm mặt ngoài, một bộ bụi bẩn bầy mang tinh đồ án mơ hồ có thể thấy được. Im ắng hiển lộ ra kiếm này nắm tay nguyên bản thân phận. Renly đối với cái này có suy đoán, lại lấy ra trước đó liền thu hoạch dao gam nhéo nhéo. Không có thay đổi gì phát sinh, thế là có quyết định, bất quá hắn cũng không có lập tức liền nắm chặt thanh này tay. Mà là cố ý đi ra ngoài một chuyến, chạy đến đại học sĩ Paisel chỗ trong lầu tháp lật ra vài cuốn sách. Đáng nhắc tới chính là, Paisel vị này Red Keep đại học sĩ trước mắt kỳ thật phi thường không vui lòng cùng Renly tiếp xúc. Không chỉ là bởi vì ban sơ trận kia trị liệu nguyên nhân, còn có về sau lần kia trường kỳ hôn mê sau khôi phục. Mỗi lần hắn chạy tới trị liệu, tiểu hài này đều muốn chất vấn y thuật của hắn, hoặc là hỏi lung tung này kia, 5 lần 7 lượt về sau. Hắn liền cảm giác đứa nhỏ này làm sao như thế nhận người phiền. Chỉ là thân là quốc vương ấu đệ, hay là đảo Dragonstone công tước, đại học sĩ không có cách nào giống đối đãi bình thường hùng hài tử như thế đối đãi hắn. Chỉ có thể miễn cưỡng giữ vững tinh thần khách tới khách khí khí mở miệng. Đại nhân nếu như muốn hiểu rõ Mega một thế lịch sử, vậy ta trịnh trọng hướng ngài đề cử bản này Bitterbrick cùng cầu đá. Nó bên trong kỹ càng ghi chép cầu đá chiến dịch cùng Meger vương 6 vị các tân nương cuộc đời. Thấy Renly từ tự mình trên giá sách rút ra vài cuốn sách về sau, Paisel đại học sĩ run run rẩy rẩy từ bàn đọc sách sau đứng dậy đem một quyển sách đưa cho Nam Hải. Tựa hồ dự định hòa hoãn quan hệ. Nhìn quyển sách trên tay của hắn, Renly không có cự tuyệt cầm tới. Cảm ơn ngươi, Paisel học sĩ, hắn khách khí đáp lại, xem ra phi thường có lễ phép, chỉ là đối phương nghe xong lời này liền có chút cảm giác khó chịu. Là đại học sĩ, Renly đại nhân, ta cùng học sĩ là có chỗ phân biệt, ngươi phải biết, so với bình thường học sĩ, ta càng bác học cũng càng cơ trí. Hắn lao thao lời nói liên miên bất tuyệt, bất quá Nam Hải căn bản liền không nghe hắn nói cái gì. Vài tiếng hơi chút đáp lại về sau, liền bưng lấy vài cuốn sách đẩy cửa đi ra ngoài. Cái này khiến đại học sĩ nhịn không được lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ, thật đúng là cái không có lễ phép hài tử a. bị đốt cháy thất mang tinh chuôi nắm là một cái hết sức rõ ràng tiêu chí. Thất mang tinh đại biểu cho chính là thất diện thần giáo hội thần minh. Mà Westeros lịch sử đại lục ở trong có một cái gọi là sao trời võ sĩ đoàn tổ chức thì chính là dùng cái này đồ án tới làm tiêu chí. Sao trời võ sĩ đoàn lại gọi người nghèo hội nghị, là cổ đại thất diện thần giáo hội bên trong hai đại lực lượng vũ trang một trong số đó. Một cái khác lực lượng vũ trang thì gọi thánh kiếm kỵ sĩ đoàn. Lại tên chiến sĩ chi tử, chủ yếu từ giáo hội kỵ sĩ tạo thành. Cái này hai đại vũ trang tổ chức lịch sử lâu đời. Tại Targaryen vương triều thành lập trước đó liền đã tồn tại thời gian rất lâu. Bất quá tại người chinh phục chiến tranh mấy chục năm sau, bọn hắn lại bị giáo hội chủ động giải tán. Kia là cùng Targaryen vương triều thế tục quyền lực xung đột sau kết quả. Chỉ là kết quả rất rõ ràng, quá trình lại tràn ngập chống lại. Phát hiện một chút đặc thù về sau, Renly cảm giác mình tựa hồ tìm được một cái đại khái mục tiêu. Tìm sách, đọc sách, lặp lại hiểu rõ một chút nào đó đoạn thời kỳ lịch sử. Thẳng tới giữa trưa ăn cơm trưa xong, hắn mới khép lại sách vở. Hồi tưởng một phen về sau, cảm giác không sai biệt lắm. Thế là hắn đầu tiên là căn dặn mình muốn ngủ, để bọn người hầu ban đêm không nên quấy rầy hắn. Sau đó đem phòng ngủ của mình cửa lớn từ nội bộ phản chen vào. Cuối cùng nằm tại tấm kia xóa tung lông vũ giường lớn bên trong hãm sâu trong đó. Mở cái thoải mái dễ chịu tư thế về sau. Nam hài đặt ở trên bụng hai tay tùy theo nắm chặt ở trong tay cứng rắn chuôi kiếm. Quen thuộc hoảng hốt cảm giác bởi vậy sinh ra. Đồng thời tại trong đầu nhanh chóng lan tràn khuếch tán. Mơ hồ tư duy chưa hoàn toàn thức tỉnh. Đầu từng trận đau đớn liền để Renly bản năng có chỗ khó chịu. Dưới thân lung la lung lay cũng cực kỳ bất ổn. Để hắn vô ý thức hồi tưởng lại từng tại trên biển phiêu bạt thời gian. Chỉ là không bao lâu hắn liền xác định mình cũng không phải là tại biển cả bên trong, mà là tại trên lục địa, bởi vì hắn nghe được bầy cừu be be tiếng kêu. Không đơn giản chỉ là bầy cừu, chung quanh còn tràn ngập vụn vặt trò chuyện thanh âm, tựa hồ có rất nhiều người tồn tại. Đồng thời hắn cũng có thể nghe được từng đợt vết mồ hôi tại trên thân người lên men sau chua xót. Vị hỗn tạp xúc loại phân và nước tiểu hương vị một mạch chui vào lỗ mũi ở trong. Toàn thân trên dưới suy yếu bất lực, tựa hồ ngay tại phát sốt, chậm rãi mở mắt ra nhìn lại. Đầu tiên đập vào mắt bên trong là một mảnh sáng sủa bầu trời. Bầu trời vạn dặm không mây, tầm mắt bởi vậy một mảnh khoáng đạt. Renly phát hiện mình chính nửa nằm nửa dựa vào thân ở tại một chỗ chuyên chở các loại hàng hóa xe. Bò phía trên, buông xuống tầm mắt về sau, có thể thấy rõ xe bò sau vũng bùn con đường cùng một cái đuổi dê người chăn cừu. Hai bên có một ít mặc nông rộng áo vải nam nữ lão ấu đi bộ đi theo. Trò chuyện lời nói rõ ràng lọt vào tai, chỉ là nương theo lấy xe bò không ngừng tiến lên. Những này đi đường đám người dần dần bị rơi vào phía sau. Tổng chủ giáo đại nhân nói đương nhiên là chính xác. Eni quốc vương an bài con trai của hắn cùng nữ nhi kết hôn. Không phải liền là cái quái vật. Egan bệ hạ không phải cũng cùng thân tỷ muội thành cưới. Vậy nhưng không đồng dạng. Lão quốc vương kết hôn vậy sẽ bảy vương quốc còn không có thống nhất liệt. Cái này cùng cái này có quan hệ gì? Quan hệ lớn đâu. Lắng nghe gần nhất trò chuyện, trong đó tràn ngập tin tức để Renly cơ bản có thể xác định mình vị trí niên đại. Càng xa xôi những người kia đàm luận ngược lại là không có gì dinh dưỡng. Đều là một chút thời tiết thật tốt à. Đợi chút nữa muốn ăn cái gì à. Chúng ta bao lâu mới có thể đến King Landing à loại hình. Renly phát hiện mình lúc này đã biến thành một cái hai chân rất dài to con. Có một đầu tóc vàng. Người ngâm thơ dong nghề nghiệp giao phó cho đặc tính đồng dạng tại dưới mắt sinh hiệu. Thế là chung quanh lời nói rõ ràng có thể nghe. mà cái kia biến dị đặc thù huyết mạch tựa hồ cũng dần dần tại trong thân thể tỏa sáng mà ra. Để hắn toàn thân trên dưới suy yếu có chỗ chậm lại. Đây hết thảy kỳ thật có chút khó tin, nhưng Renly cũng không lưu ý thêm những này, hắn căn bản không hiểu rõ sự tình. Lúc này hắn chính ngắm nhìn trên bầu trời cái kia lặng yên hiển lộ mà ra một khối mây trắng. Mây trắng từ không tới có chậm rãi hiện lên, tình huống biểu lộ ra khá là quỷ dị, đồng thời hình dạng cũng cùng bình thường đám mây hoàn toàn khác biệt. Phảng phất một cái trắng noãn phấn viết tại cái kia xanh lam bầu trời mặt ngoài phác họa ra ba hàng chữ, ba hàng không thuộc về thế giới này văn tự thụ phong làm kỵ sĩ lấy chiến sĩ chi tử danh nghĩa. Tham gia giáo hội đối Meger một thế thất tử thẩm phán đồng thời chiến thắng dẫn đạo hỗn loạn. Chi tử đi hướng chính đồ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ